hai huống chi 47 anh đã trưởng 8 thành rồi, 8 decion ở cùng không ba mẹ. Cũng bà A 0,02 là con nít 9 chưa dứt 83 sữa. Ai, F5 à, 21 cô gật đầu. Không không nói 83 chuyện nữa. 9 mặc dù cao không Mỹ Hà sớm 08 biết anh F có hiển không EX ra thế. 28 nhưng lúc 3 xe lái vào xe bên trong 6 xe bãi đậu 4 xe của biệt không thự thì 7 si cô vẫn 7 kinh ngạc C0 và hoảng 83 sợ vì căn 95 nhà to lớn. 2 xa hoa của y anh. 6 sau khi anh A đậu xe X xong đi tới không bên ngoài F ghế lái 27 phụ. Cạp lăng thay không cô mở cửa 8 xe. Nào, 14 xuống xe B4 thôi. Một cao Mỹ Hà F sợ hãi E xuống xe, 7 giống như 6 lạc lối A trương căn 5 F biệt thự 84 vậy. Trong 39 lòng 01 ngừng tán 8 y thưởng CDB biệt thự 86 vô cùng 6 xinh đẹp 7 trước mắt. Biếp quân đê đê ấn cô ba đi vào biệt 6 y thự, mấy 9 người giúp một việc thấy 23 thê túm 16 tụng lại. 32 lễ phép 6 bơ chào bọn bọ. Sico có chút 68 ngại ngùng 6 gật đầu 16 với người 54 giúp việc. 6 ngồi A đi, ABD uổi người làm thành y đoàn đi. 9 anh cởi một áo khoác 3 xuống tùy F4 ý treo lên 13 thành ghế 26 salon. Nắm ơ 8 kéo cà vạt 9 quanh cổ. 57 muốn cô 7 CT uy ý ngồi. 8 cô bồi e rối ngồi epic chuống góc BDS tofa. Ngẩng bê đầu nhìn đi phía trong 5DN Hà Trang 2 choàng lộng 4 lẫy. 05DK hỏi cảm 8 thán cuộc 9A sống người CCO tiền CTH tật là 13 xa hoa đến ơ 2 mức cô 7 khó có thể A 1 tưởng tượng. F2 uống 6 trà được A9 không? 48 anh giật đa ca vạt không xuống. 29 được, 4 cô phục 3 hồi tinh 9 thần lại 8 đồng ý, 4 thấy bộ 67 dáng anh 32 thoải mái một ngồi trên S ghế salon. 61 giống như 51 phương giả 89 ra lệnh. Paui nghiêm A5 mà Tuấn bị Mỹ. 4 từ 8 đơ lúc nào 5 em bắt đầu C7 cảm giác C bị theo A tỏi. 38 đợi nữ ép giúp việc 94 đưa trà 93 bánh tới. 8 anh bắt 4 đầu vào 67 vấn đề 60 chính. Đi sáng 18 sớm hôm 7 nay, ép cố khẽ 5 anh nhấp hớp 6 ép trà. 89 mấy DC ngày trước A thì sao? 1 không phát A chuyện sao? Danh lại không e ỏi, 72 không CCO. C4 cô lắc 5 đầu. Thừa 08 nhận mình 5 lúc đó 92 không có 15 chú ý, có 20 thể là 56 thần kinh 5 tôi quá 6 lớn. Tới B6 hôm nay mới 59 phát hiện 2 bị người 7 ta theo dõi. 68 anh cười ơ 5 khẽ, các 9 cô gái anh F5 biết, cô A7 là người 18 duy nhất 9 CD ám thừa 9 nhận sai 3 lầm bản ơ 4 thân. 8 tính toán không tin tức 8 trên báo 4A cũng nhiều in gầy rồi. 5 nhất định 8 đơn là truyền 2 thông cảm 28 nhận được một áp lực. 7 mới kéo DDI tới chôm nay mới 5 tìm tới A4 cô. Ngược 4 lại anh 05 có thể một an ý giải. B0 chính là 7 nhà truyền ơ 8 thông kia 54 không đủ CT hồng minh. Thiếu đủ CT hồng minh AA sẽ 02A khiêu khích 8 danh. Cho nên một bọn họ 7 DT ất phải 78 trả giá 79 thật cao. A đành A đang cười 70 cái gì? C9 cô không ép cảm thấy 22 mình nói ép cái gì buồn ơ 5 cười. Không A3 hiểu nụ si cười của 66 anh từ đâu ơ 9 mà đến. 7 anh B9 cười em 3 đủ thẳng 57 thắn. Dám BTH tựa nhận 34 sức chú B1 ý của mình không y chưa đủ. 8 đây cũng y là ưu điểm FC của cô, hay trừ vóc BF người đẹp, F2 còn có giọng một nói như F trẻ con 80 khiến cho phê bê đàn ông BNG thì 82 thần hồn 4A điên đảo. 29 chịu được 5 vất vả 4 bên ngoài, y thêm 1-2 nét đẹp 3 giữa. Không, 9 bản quyền điền đần lơ quy đần, com, tôi 57 thế nào 9 thì thế không một ấy. Có F3 cái gì không, A6 dám thừa 4 nhận. D mặt cô D không đỏ bừng lên. Đột F7 nhiên cảm 6 thấy bên 58 trong phòng 8 quá nóng. 4 từ nhỏ 35 cô giáo 1 giờ đã dạy bi phải thành F ật. Cô CK hông cho 6 là mình B không làm như 7 vậy có 8 đi cái gì không 14 đúng. Hai anh A không có 3 còi em không ơ 8 tốt. Em B2 làm gì khẩn DT ương như A vậy. Y càng tiếp ếch xúc với 7 cô. Anh càng 7 thấy cô 6 thú vị. 6 ngay cả 08 việc nhỏ DT này 6 F cũng có F thể khiến y cô phản e ứng lớn 35 như vậy. B8 thật sự 26 rất đáng phê yêu. B3 tôi 6 không có A khẩn trương. A cô cắn 9 xuống môi. A3 cánh mũi 1 A phập phồng. B được, không em 02 khẩn trương. 08 anh không ép nhịn được 5 ép cười to A8 lên. Cả 5 đường 4 cong khuôn một mặt cũng 8 theo đó CT hả lỏng. 1 BCAO Mỹ hạ F6 kinh ngạc BNH tin chằm 1 bơ chằm khuôn 6 mặt tươi ABC ơi của danh. Phát không hiện anh bà A cười lên 70 cực kỳ 5 đẹp mắt. 6 bại trong 9 lòng cô 71 không tự ba chủ mà 5 đập loạn. Ba hôm nay đổi ba lại là không những cô 5 y gái khác. B9 đối với B8 sự theo 6 BD uổi mãnh C9 liệt của 35 anh cũng 4 sẽ không y cự tuyệt không 6 chứ. 1 C4 mực không D3 nể mặt. 75 hết lần dày đến 18 lần khác 36 từ chối 24 anh. Nhất 4 định anh 4 cảm thấy rất thất 64 bại. 7 hết cách CB ôi, cô 9 chính là ép cô gái 04 đáng yêu hay như vậy. B hoàn toàn 5 BK hông chịu 6 thua thế D7 tiến công cho tươi ác và tiền 6 bạc của 96 anh. Muốn 37 trách cũng F3 chỉ có 78 thể trách 93 anh tìm lầm 9 đối tượng. F sao y lại nhìn danh như vậy? 7 phát hiện 1 BCO 03 y chớp mắt 3 mà nhìn y chằm chằm ơ 9 vào mình. 7 anh buồn 6 cười ngả C4 người về ơ phía trước. FF cố ý kéo 69 gần khoảng 3 cách 2D không người. 609 CCO, 04 có nha, Sico đỏ 7D mặt xấu D5 hổ, liên 6 tục không F2 ngừng ngửa 3 người ra B không sao. Cảm BC giác trên 52 mặt sắp C8 bốc khói ơ không rồi. V cao D1 Mỹ Hà. 6 thật ra 8 BTH thì em thích 77 anh có đúng 26 không? Không anh đột 9 nhiên thần 37 bí hỏi. 7 cái đó 9 câu hỏi C giống như 50 mũi tên không bắn thẳng BT up vào 8 tim cao Mỹ bơ trà. Cô thiếu 3 chút nữa A từ trên ơ 2 ghế salon 7 nhảy dựng 2 lên. Anh bà anh ở A đâu mà 9 tự tin như buổi. Không không cô không 62 dám tin chừng 55 lớn mắt. Flap bắp AFC chích canh. 3 người 47 làm ăn chính 52 là dựa 2 vào là kiểu 8 tự tin này. Ba anh ngồi ơ 7 lại tư BTE cũ. DTH toải mái 1 DD ựa sắt 36 vào thành 16 ghế salon 29 mềm mại. Không vẻ mặt ơ 6 tự do tự CTI. Huống không eo nếu 8 em 09 DTH tích anh. 6 tại sao 7 phải đỏ hai mặt chứ, hết 9 chương 4. Cách chương.